Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tẩu tử có tính tình chất phác, có lẽ làm việc ở trong ruộng thời gian dài, người trông cũng già dặn, đứng chung với Diệp Tô Thị, không biết ai trông lớn tuổi hơn. Lúc này không biết mới từ chỗ nào trở về, trên chân trên người vẫn còn dính bún. Nàng ấu nhìn thấy Diệp gia thì đứng lên gọi một tiếng. Diệp gia gật đầu, đi qua phát hiện Diệp Tô Thị chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Diệp Tô Thị nhìn thấy Diệp gia, nói còn chưa nói đã khóc. Người gầy gò, khóc lóc khiến cho người ta đau lòng. Tình cảnh của nhà này bi thảm, nhìn thấy cũng khiến người ta buồn phiền. Có câu nói thương tiếc cho sự bất hạnh tức giận vì không thể chiến đấu. Diệp gia không phải người thích lải nhải. Từ trước đến nay nàng không thích hối hận khóc sướt mướt. Gặp chuyện hối hận thì làm được gì? Tất nhiên là dứt khoát giải quyết, xử lý tất cả vấn đề. Diệp Tô Thị khóc nửa ngày không thấy tam nữ nhi mở miệng. Sau đó không khóc nữa. Đúng lúc Diệp tứ muội bưng thuốc tới, để Diệp Tô Thị uống thuốc trước. Bà ấy uống thuốc nằm xuống. Một đám người đi ra khỏi phòng, người trong sân đứng cũng không tiện. Diệp nhị chào hỏi mời người vào phòng mình nói chuyện. Diệp gia đi theo cùng, ngồi xuống bên cạnh Diệp tứ muội, hỏi chuyện tiếp theo các nàng muốn xử lý như thế nào. Hôm nay cho dù Diệp lão đại có thể hồi âm xử lý Diệp Trương thị hay không, Chu Cảnh Sâm cũng đã bỏ tiền ra mua thuốc trước. Diệp gia không biết hắn lấy tiền ở chỗ nào. Đã trả cũng không thể đòi lại, nhưng chuyện phía sau phải có cách xử lý. Diệp gia hỏi Diệp tứ muội nghĩ thế nào. Diệp tứ muội từ lúc bị người ta cưỡng bức đã không ngủ một ngày một đêm, chịu đựng đến hiện tại không khóc, cũng vì lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của mẫu thân. Tỷ tỷ vừa há miệng hỏi, nước mắt nàng ấy chảy xuống. Tam tỷ, muội biết tỷ bán hàng trên trấn. Bây giờ thân thể của muội đã dơ bẩn, không gả đi được, muội từ bỏ ý định lấy chồng, tỷ xem muội có thể giúp tỷ làm việc được không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Điền. Chương 74, HTML. Diệp gia nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng ấy, trong việc bếp núp muội như thế nào chắc tỷ cũng biết. Đồ ăn trong nhà đều là do muội làm. Những năm qua, việc nhà của Diệp gia chính là do Diệp tứ muội cùng với Diệp ngũ muội làm. Đại tẩu tử Diệp Trương thị sẽ không giúp. Diệp tứ muội nâng hai mắt đỏ bừng lên. Muội đến giúp tỷ, tiền kiếm được muội cũng không cần tỷ trả. Tỷ cho muội một miếng cơm là được. Còn gì nữa không? Diệp gia cúi đầu xuống, nhìn Diệp tứ muội. Diệp tứ muội hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt giống như có chút đấu tranh. Hồi lâu, nàng ấy mới nói bằng giọng đầy căm phẫn, muội muốn kiện đại tẩu và cô em gái kia của tẩu ta lên quan phủ. Kiện đại tẩu lên quan phủ không thực tế, cũng không phải nói không thực tế, trên danh nghĩa là có thể, nhưng bây giờ Diệp gia biết rõ, Lý Bắc Trấn bên này thực tế đã bị trụ sở doanh nắm ở trong tay. Không được lợi ích gì còn phải quản những chuyện này. Có lẽ bọn hắn trình báo tình tiết vụ án lên cũng không có ai quan tâm. Hơn nữa, vừa mới biết tìm tới huyện Nhan để kiện cần bao nhiêu tiền. Diệp gia có bỏ được để Diệp tứ muội đi kiện hay không? Diệp gia nói rõ mọi chuyện. Diệp tứ muội có lẽ cũng biết tính tình của cha ruột. Nữ nhi gả ra ngoài đâu có quan trọng bằng cháu trai. Ôm mặt nằm lì trên giường khóc lóc, kiện thì kiện được, nhưng rất có thể là không đạt được kết quả mà muội muốn. Trong chuyện này, đại ca có tác dụng hơn quan phủ. Diệp gia không biết Diệp Thanh Sơn có tính cách như thế nào, nhưng có thể vì huynh đệ thì chắc là tốt hơn Diệp Vương Sơn. Diệp Tô Thị đã được đại phu thăm khám, bây giờ chuyện hàng đầu là hôn sự của Diệp tứ muội. Viện nương, người ở Vu gia thôn kia, muội nghĩ thế nào? Bản thân Diệp gia là người hiện đại, không có suy nghĩ phá thân là phải với ai, cách chương.